Mày, tay bố giản nổi lên những đường gân xanh, có thể thấy ông đã nhẫn nhịn đến cực hạn. Góc chuyện audio.com. Đúng lúc giản nhân nhân đang định nói thêm gì đó, có người bỗng ho khẽ hai tiếng. Giản nhân nhân quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Tây Thừa một thân Âu phục chỉnh tề đang đứng ở cửa nhà kính. Thẩm Tây Thừa đi vào đứng bên cạnh nhân nhân, đối diện với bố mẹ giản trịnh trọng cúi đầu. Chào chú dì, con là Thẩm Tây Thừa. Sắc mặt của giản nhân nhân có chút không tự nhiên, không biết những lời cô vừa nói có phải anh ta đã nghe được không? Cậu chính là Thẩm Tây Thừa. Bố giản nhìn một lượt đánh giá Thẩm Tây Thừa, sắc mặt không thay đổi hỏi anh. Vâng, Thẩm Tây Thừa gật đầu. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? 35 tuổi à? Mẹ giản liền hít một hơi thật sâu, 35. Lớn hơn con bà tới 13 tuổi. Làm sao mà như thế được? Hơn nữa, 35 tuổi mà còn chưa kết hôn, có phải có vấn đề gì đó khó nói không? Mẹ giản nhìn từ trên xuống dưới dò xét Thẩm Tây Thừa, trong mắt bà chỉ toàn là cảnh giác. Cách Trương,